Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 82, làm loạn kỷ niệm ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông thổi kèn đám tang liếc nhìn mộ Yến Lệ cười khẽ, nếu như quà tặng đã được đưa đến rồi, vậy thì về trước thôi. Vừa nói, cô vừa nhìn bốn người đàn ông đang ném giấy tiền vàng bạc về phía đám đông. Tiền đều đã tặng hết rồi, đúng không? Bốn người đàn ông xách giỏ trống trơn trả lời, cô mộ tặng hết rồi. Mộ Yến Lệ đáp lại, được các anh về trước đi. Lúc này, mộ Ngọc Tú đang đứng trên sân khấu, cô ta chỉ vào mộ Yến Lệ và giận dữ nói. Mộ Yến Lệ, chị muốn làm gì? Mộ Yến Lệ mỉm cười, cô cố ý gọi điện thoại để thông báo với tôi rằng hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cô, ngày vui như vậy tôi không tặng gì cho cô thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Vì vậy tôi đặc biệt mua hắn 750.000 giấy tiền vàng bạc để cô dùng trước. Rất nhanh sau đó, bên cạnh mộ Yến Lệ đều bị đầy người bao vây. Sắc mặt của Hoắc Vân Hồng tức giận, bà ta nói. Nhanh chóng ra ngoài cho tôi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mộ Yến Lệ cười nhạt, có việc gì phải vội vàng chứ, con trai và con dâu của bà tình cảm như vậy, quà tặng của tôi còn chưa tặng xong đấy. Cô vừa nói vừa dẫn con đi vào trong, nhưng một đám người đã chặn không cho cô đi vào. Người ở sảnh lớn lại bàn luận ồn ào thêm một đợt nữa. Thật sự đến đây để gây rối mà, mộ Yến Lệ này là một người độc ác. Tôi cảm thấy hơi quá đáng rồi, thổi kèn đám tang, ném giấy tiền vàng bạc, điều này thật sự không muốn người ta sống tốt rồi. Đúng vậy, cho dù là như thế nào thì suy cho cùng cũng là người nhà với nhau, làm như vậy không phải là mất mặt nhà họ mộ sao? Mộ Yến Lệ không vào được, cô đứng tại chỗ nhìn mộ Ngọc Tú và cười chế nhạo, mộ Ngọc Tú, cô chỉ có bản lĩnh như thế thôi sao? Nếu cô có gan khiêu khích vậy thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả của sự khiêu khích đó chứ. Sắc mặt của mộ Ngọc Tú tái nhợt, cô ta vươn tay muốn đẩy cô. Mộ Yến Lệ, chị nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Mộ Yến Lệ cầm chặt cổ tay cô ta và cười khẩy. Không dám để tôi vào vì sợ người khác biết được bộ mặt thật của cô à, nói xong, cô hướng về phía những người bên trong và hét lên. Có ai lấy giúp tôi một cái micro không? Vừa nói dứt lời thật sự có người truyền một cái micro đến. Yến Lệ cầm lấy. Theo bản năng, mộ Yến Lệ cầm lấy nó. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của Sở Minh Hoàng, hóa ra anh ấy đã đến đây từ lâu rồi. Cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười với anh ấy. Cô cầm lấy micro và nói với những người bên trong, tôi được mộ Ngọc Tú mời đến tham dự kỷ niệm ngày cưới của họ, tôi cảm thấy nếu đã đến đây thì không thể đi tay không. Tặng quà thì dường như hai người này không thích lắm, nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị không ít. Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn mộ Gia Hạo đang mở máy tính. Mộ Gia Hạo liền làm cử chỉ tay ok ra hiệu với cô. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, hy vọng hai người thích món quà này của tôi. Nghe xong, mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này màn hình lớn bỗng nhiên lúc lắc một cái, nội dung màn hình cũng bị thay đổi, không còn là những bức ảnh tình cảm của họ mà xuất hiện một đoạn video. Trên màn hình chính là hình ảnh Mộ Yến Lệ và Phan Văn Huy đang ở nhà vệ sinh của sân bay và ôm hôn nhau. Mọi người đều kinh ngạc đến mức thốt lên thành tiếng. Ngày hôm nay của tôi thật chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn ở trên sân khấu nói yêu thương và bày tỏ tình yêu với Húc Tuấn, đúng là đồ đạo đức giả. Thì ra cô ta đã cắm sừng Húc Tuấn từ đời nào? Chào ôi, thật sự xấu hổ, vậy mà còn tổ chức kỷ niệm ngày cưới nữa chứ? Thật sự khiến người khác cười đến rộng răng, nhìn xem, người đàn ông trong video có phải là Phan Văn Huy con trai cả của công ty Phan Thị không? Thật sự là vậy, ai cũng nói rằng Phan Văn Huy này là một tay chơi, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả người đã kết hôn anh ta cũng không buông tha. Cô biết cái gì chứ, nhìn mộ Ngọc Tú như vậy thì đã biết cô ta là loại lẳng lơ, buông thả, đê tiện rồi. Bình thường đàn ông ăn chơi thực ra không thích loại phụ nữ bảo thủ, họ chỉ thích kiểu này, chính là loại đàn bà biết ăn chơi lại buông thả. Mộ Ngọc Tú nghe thấy tiếng mọi người bàn luận, cô ngỡ ngàng nhìn lại màn hình, kết quả khi nhìn thấy đoạn video cùng Phan Văn Huy thì suýt chút nữa đã ngất tại chỗ. Hai tròng mắt của cô ta đảo lia lịa, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không còn dáng vẻ vui vẻ ngọt ngào như vừa mới nãy nữa. Cô ta gần như hành động theo bản năng, liền chạy đến trước màn hình lớn, điên cuồng hét lên. Ai làm chuyện này vậy? Nhanh chóng đổi ngay cho tôi, đổi ngay. Nhưng không có người nào nghe theo cô ta, mọi người đều nhỏ tiếng cười nhạo, hoặc cười lên nỗi đau của người khác, hoặc xù xì bàn tán. Gia đình của Hoắc Vân Hồng và vợ chồng Mộ Bang, Lâm cũng mặt đỏ tía tai. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhân viên phục vụ đâu? Nhanh chóng tắt đi cho tôi. Toàn bộ sảnh lớn đều hỗn loạn. Lợi dụng lúc hỗn loạn này, Mộ Yến Lệ đã dẫn Mộ Gia Hạo đi về phía sân khấu. Mọi người thật xin lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của mọi người. Có thể mọi người cảm thấy hôm nay tôi quá đáng, tặng quà cho hai người họ cũng không thật tâm, nhưng thực ra là có người hiếp người quá đáng. Hôm nay là tròn 10 năm mẹ tôi mất, cũng là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi không ép buộc người thân thờ cúng, nhưng cũng không thể làm một buổi giải trí lớn như vậy, đây là điều ít nhất mà người thân phải làm. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Trần Húc Tuấn và Mộ Ngọc Tú đúng không? Không đúng, cô ta cố ý muốn làm cùng một ngày với ngày giỗ của mẹ tôi. Vừa rồi khi tôi đi cúng mẹ tôi đã nhận được cuộc gọi khiêu khích của Mộ Ngọc Tú. Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi mà Mộ Ngọc Tú đã gọi cho tôi, mọi người nghe xem nhé. Có một số người không giống với vẻ bề ngoài, người như vậy là súc vật vô hại. Cập nhật chương, mới nhất tại TGCULA. Co M, vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra để tìm đoạn ghi âm cuộc gọi, cô nhấn nút phát, trong điện thoại truyền đến giọng nói khiêu khích của Mộ Ngọc Tú một cách rõ ràng. Có phải chị đang đi tảo mộ cho người mẹ đã khuất của mình không? Có phải chị vẫn đang thắc mắc tại sao chúng tôi không đi, đúng không? Mong muốn đó thật khó thực hiện, muốn chúng tôi đi tảo mộ cho bà ấy, chị nghĩ bà ấy là ai? Giọng điệu khinh miệt của Mộ Ngọc Tú trong đoạn ghi âm truyền đến tại mọi người vô cùng rõ ràng. Mọi người đều rất ngạc nhiên, một làn sóng bàn luận mới lại nổi lên. Nhìn Mộ Ngọc Tú dịu dàng hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vậy những lời trong điện thoại mà cô ta đã nói là ý gì? Gia đình nhà họ Mộ này, nhiều năm như vậy đều không có ai đi tảo mộ sao? Thật đau lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể như vậy được, ngày giỗ của mẹ người ta, nhưng họ lại tổ chức buổi chúc mừng lớn như vậy. Nếu là tôi cũng không nhịn được. Đúng vậy, bất luận như thế nào, không đi tảo mộ cho người thân thì cũng được đi. Đằng này còn nói những lời khó nghe, khó trách Yến Lệ lại tức giận đến mức như vậy. Mộ Ngọc Tú tức điên lên, cô ta bước vài bước lên sân khấu và nhào về phía Mộ Yến Lê. Mộ Yến Lê, tôi liều mạng với chị. Sắc mặt của Mộ Yến Lệ lạnh lùng, cô nhấc chân lên và đá vào Mộ Ngọc Tú. Mộ Ngọc Tú, là cô tự ngược đãi bản thân. Mộ Ngọc Tú bị đá văng ra xa 2-3 mét, cô ta bị ngã thì cất giọng chửi mắng. Mộ Yến Lệ, tôi với chị không đội trời chung. Trong đôi mắt của Mộ Băng Lâm tràn đầy thất vọng, đặc biệt khi ông ta nghe thấy câu này. Là chị tự tìm cái chết đấy, chị không để tôi sống tốt, vậy tôi có thể để chị sống tốt sao? Chẳng phải chị có bản lĩnh lắm sao? Có bản lĩnh thì chị hãy yêu cầu cha đi tảo mộ cho mẹ của chị đi. Tôi cũng không ngại nói với chị, bao nhiêu năm qua ông ấy cũng chưa từng đi tảo mộ. Trong lòng cha thì tôi và mẹ tôi mới là người quan trọng với ông ấy, còn chị thì cũng nên giống với mẹ chị đi cùng nhau xuống địa ngục. Ông ta không bao giờ biết rằng người con gái dịu dàng hiểu chuyện của ông ta lại lòng dạ độc ác như vậy. Hoắc Vân Hồng nhìn chăm chăm vào màn hình lớn, bà ta hận không thể xuyên thành một lỗ thủng. Bà ta thật sự không dám tin rằng người phụ nữ trong video chính là con dâu mình, vừa rồi bà ta còn nói là bởi vì con trai bà ta ưu tú, vì vậy cô ta mới quyết một lòng không để ý đến người khác. Bây giờ xem ra cô ta là một đồ bất lương, mặt mũi nhà họ Trần đã bị cô ta làm mất sạch. Bà ta tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ vào Trần Húc Tuấn. Húc Tuấn, Húc Tuấn, con đi đi, đi đánh chết người phụ nữ lắng lợ vô liêm sĩ này. Sau đó lập tức ly hôn với cô ta. Cách chương.